Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5600, chương 5599, 180. 000 Tiên Ngọc, Tông Môn khai thả hối đoái chiến công ban thưởng, Tàng Bảo Lâu mỗi ngày đều kín người hết chỗ, Lâm Bạch thì là không có gấp tiến về Tàng Bảo Lâu hối đoái bảo vật. Trên Minh Nguyệt Đảo, đem tất cả lấy được túi chữ vật kiểm lại một cái. Lần này trong đại chiến, Lâm Bạch xem như chém giết địch tướng nhiều nhất người một trong. Tuần tự có vài vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Chết tại Lâm Bạch trong tay. Từ Thiên Địa Môn lúc trở lại, Lâm Bạch đi ngang qua Phong Bạo Thành, liền gặp Thiên Địa Môn hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đới Hiên cùng Đinh Mộc, hai người này đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Chỉ tiếc, lúc ấy Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến còn không có chính thức kéo ra. Hơn nữa, lúc ấy Lâm Bạch giết Đới Hiên cùng Đinh Mộc thời điểm, lại gặp phải mấy trăm vị Thiên Địa Môn đệ tử vây công. Bị Bạch Diệp Phi bọn người cứu đi. Không có thời gian đi lấy đi Đới Hiên cùng Đinh Mộc túi chữ vật. Cũng không có đạt được hai vị này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lệnh bài. Sau đó, Lâm Bạch lại ở trong Phong Bạo Thành, chém giết Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thân phận lệnh bài của bọn hắn ở trong tay Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch không biết Thiên Thủy Tông là thế nào phán định hai người này thân phận. Đến tột cùng xem như Thiên Địa Môn thái ất trưởng lão, hay là xem như Thiên Thủy Tông phản môn trưởng lão. Chờ đến Tàng Bảo Lâu hối đoái chiến công thời điểm, Lâm Bạch tại hảo hảo hỏi một chút đi. Trừ Đới Hiên, Ô Hưu, Đinh Mộc, Tề Khôn bốn vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bên ngoài, còn có một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng chết ở trong tay Lâm Bạch. Thiên Địa Môn vị kia tinh thông trận pháp chi thuật Cát trưởng lão, khi Lâm Bạch ở trong chiến trường bị Thiên Địa Môn để mắt tới đằng sau, hắn liền cải trang cách ăn mặc, mang tới mặt nạ tiến đến săn giết Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm. Lúc đó liền bị vị này Cát trưởng lão để mắt tới. Lâm Bạch vận dụng thái ất phù bảo đem nó đánh giết, đạt được một khối thái ất trưởng lão lệnh bài thân phận. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch tại trong đại chiến, mặc dù tuần tự mấy lần đều đem thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đánh thành trọng thương, nhưng cuối cùng đều bởi vì tu vi không đủ để nó trốn. Nếu là lúc ấy Lâm Bạch người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực, quả quyết không có khả năng để bọn hắn đào tẩu. Tính cả Ô Hưu cùng Tề Khôn lệnh bài, Lâm Bạch trong tay hết thảy có 3 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lệnh bài. Dựa theo Thiên Thủy Tông chiến công hối đoái, một khối thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lệnh bài liền giá trị 30.000 tiên ngọc. Nếu là tính cả Ô Hưu cùng Tề Khôn lệnh bài, Lâm Bạch liền có thể đổi được 90.000 tiên ngọc. Ngoài ra, mỗi một vị Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm đều giá trị 5.000 tiên ngọc. Theo Lâm Bạch kiểm kê túi chữ vật, phát hiện hắn hết thảy chu sát Thiên Địa Môn 18 vị đệ tử hạch tâm, có thể đổi được 90.000 tiên ngọc. Mặc dù Lâm Bạch còn chu sát Thiên Địa Môn mặt khác không ít võ giả, nhưng bọn hắn lệnh bài thân phận đều chỉ có thể hối đoái điểm cống hiến, cũng không quá đáng tiền. Lâm Bạch coi trọng nhất hay là thái ất đạo quả cảnh giới lệnh bài cùng đệ tử hạch tâm lệnh bài. 3 khối thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lệnh bài, nếu là tính cả Ô Hưu cùng Tề Khôn lệnh bài, ta liền có thể đạt được 90.000 tiên ngọc. 18 khối đệ tử hạch tâm lệnh bài cũng có thể được 90.000 tiên ngọc. Cái này có 180.000 tiên ngọc. Xem như không tệ thu hoạch đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Kiểm kê hoàn tất. Chỉ cần chờ đến Tàng Bảo Lâu không vội vàng thời điểm, tiến đến hối đoái chiến công là đủ. Nếu là đổi lại Thiên Thủy Tông mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả, đạt được 180.000 tiên ngọc, tất nhiên là vô cùng cao hứng. Có thể Lâm Bạch lại là không có cao hứng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả có được 180.000 tiên ngọc, bọn hắn tất nhiên sẽ bế quan trùng kích thái ất đạo quả cảnh giới. Nhưng đối với Lâm Bạch tới nói, 180.000 tiên ngọc tuy nhiều, nhưng còn chưa đủ hòng duy trì hắn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Khó trách ma giới các đại tông môn cùng gia tộc, quanh năm suốt tháng đều tại đại chiến cùng chém giết bên trong. Nguyên lai chỉ có chiến tranh mới có thể nhanh chóng tích lũy nhiều như vậy tài phú. Lâm Bạch than khổ lấy lắc đầu. 180.000 tiên ngọc a, nếu là bằng vào Lâm Bạch chính mình đi kiếm lấy, chỉ sợ không biết đến mấy trăm năm thời gian mới có thể kiếm được 180.000 tiên ngọc. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chiến tranh bộc phát sau, quảng cáo song phương tông môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đệ tử hạch tâm võ giả đầu người trên cổ, đều là công khai ghi giá. Chỉ cần chém giết đối phương nhân vật cao tầng, liền có thể đạt được tiên ngọc ban thưởng. Chiến tranh, chung quy là một trận tai nạn, hay là không nên đánh cầm tốt. Lâm Bạch than khổ một tiếng, mặc dù trong chiến tranh, có thể cho một cái không có tiếng tăm gì võ giả nhất chiến thành danh, dương danh thiên hạ, thế nhưng là chiến tranh, sao mà tàn khốc. Thiên Thủy Trung Hòa Thiên Địa Môn vẻn vẹn nửa tháng huyết chiến, liền khoảng chừng hơn 2 triệu võ giả chết tại Thủy Kính Hải bên trên. Thi thể của bọn hắn chìm vào đáy biển, rơi vào trong rãnh biển, đều đem rãnh biển cho lấp kín. Hơn 2 triệu võ giả a, đây chính là hơn 2 triệu sống sờ sờ tính mệnh. Vẻn vẹn nửa tháng, liền phi hôi yên diệt. Cái này còn vẻn vẹn Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chiến tranh. Chiến trường còn ở trên Thủy Kính Hải. Thủy Kính Hải bên trên đều là đệ tử Thiên Thủy Tông, không có bình dân vô tội. Nếu như là trận chiến này là phát hiện tại sở quốc cảnh nội, có thể tưởng tượng một chút, trận chiến này nhân số tử vong tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Tại Thái Ất Đạo quả cùng Đại La Đạo quả cảnh giới lực lượng phía dưới, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội chết tại trong dư âm. Thời gian chậm rãi qua đi, đệ tử Thiên Thủy Tông vẫn như cũ trên Thủy Kính Hải càn quét Thiên Địa Môn đệ tử. Đồng thời, Thủy Kính Hải phía dưới tam đại yêu tộc cũng bắt đầu không an phận. Bởi vì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đệ tử đại lượng trên Thủy Kính Hải vẫn lạc, thi thể đều chìm vào đáy biển phía dưới, tiến nhập tam đại yêu tộc địa bàn. Hai đại tông môn số người chết khoảng chừng hơn 2 triệu. Trên người bọn họ đều có túi trữ vật, trong túi trữ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo vật. Đệ tử Thiên Thủy Tông muốn đi vào Thủy Kính Hải vớt thi thể, có thể Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc cũng đồng thời đang đánh vớt thi thể. Trong lúc nhất thời, tam đại yêu tộc cùng đệ tử Thiên Thủy Tông dương cung bạt kiếm, vì đáy biển thi thể ra tay đánh nhau. Việc này chấn động Thiên Thủy Tông cao tầng. Phan Thanh cùng Thẩm Xuân Phong hai vị lão tổ đi vào Thủy Kính Hải bên trong, trấn áp thô bạo Giao Long tộc cường giả, thậm chí làm cho Giao Long tộc bên trong một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, mới lắng lại Phan Thanh cùng Thẩm Xuân Phong lửa giận. Giao Long tộc cùng tam đại yêu tộc làm ra lui bước. Đáy biển tất cả thi thể đều thuộc về Thiên Thủy Tông tất cả. Phan Thanh cùng Thẩm Xuân Phong lúc này mới bỏ qua, quay người về tới Thiên Thủy Tông bên trong. Một ngày này, Bạch Diệc Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, Dịch Cổ bọn người cùng nhau đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên. Lâm Bạch Thiết Yến chiêu đãi. Bạch Diệc Phi thấp giọng nói ra, Thánh Tử Sư Huynh, Minh Nguyệt Đảo bên trên làm sao ngay cả mấy tên người hầu đều không có. Bưng trà dâng nước những chuyện nhỏ nhặt này còn cần Thánh Tử Sư Huynh tự mình đến làm. Cái này không đúng lắm. Tân Quân, ngày mai đi tạp dịch phòng chọn lựa mấy cái bộ dáng tốt một chút thị nữ, đưa đến Minh Nguyệt Đảo đến, chiếu cố Thánh Tử Sư Huynh sinh hoạt hàng ngày. Bạch Diệp Phi nhìn lên Minh Nguyệt Đảo trên không đung đưa, trừ Lâm Bạch bên ngoài, không còn gì khác võ giả, thậm chí ngay cả một thị nữ đều không có. Mỗi khi gặp có khách đến, Thiết Yến chiêu đãi, đều cần Lâm Bạch tự mình động thủ. Bạch Diệp Phi nhìn lên, quả nhiên để Chu Tân Quân đi chọn lựa mấy cái thị nữ đưa tới. Hết chương.